Truyện cổ tích Việt Nam. Cô nàng lười nhác và cô bé chăm chỉ. Có một ngôi nhà trong một ngôi làng xa xôi. Một người vợ và một người chồng chung sống trong ngôi nhà. Mỗi người lại có một cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước của họ. Người vợ rất yêu chiều người con riêng của mình. Bà ta mua cho cô con gái đủ thứ váy áo và không bao giờ để bụng vào việc gì. Cô con gái vì vậy mà trở nên lười nhác. Cô nàng có thể không làm gì cả ngay ngoài việc chỉ tán dương mình. Trái lại, người vợ lại đối xử với người con riêng của chồng rất tồi tệ. Tại sao mày lại ngồi như phỏng thế? Đứng dậy và lau dọn nhà cửa đi nào. Nhưng mẹ ơi, con đã lau nhà vào buổi sáng nay rồi mà. Đừng có cãi lời ta, hãy làm như ta bảo ngay đi. Vâng, thưa mẹ. Người vợ và cô gái chăm chỉ làm tất cả mọi việc, nhưng cô không than vãn bao giờ. Cô có thể làm đi làm lại một công việc và không hề mệt mỏi. Cha cô quan sát hết mọi việc, trái tim ông nhói đau vì tình cảnh của con gái, nhưng ông không thể làm gì được. Dần dần, ông trở nên đau yếu và khó ở trong người. Con gái yêu quý, cha thật sự có lỗi, ta không thể lo cho con được gì hết. Không đâu thưa cha, cha đừng thấy có lỗi, cha đã yêu thương và quan tâm con cả đời rồi. Giờ đến lượt con chăm sóc cho cha. Con sẽ làm việc và kiếm nhiều tiền. Đây là thời kỳ khó khăn của chúng ta, nhưng nó sẽ sớm qua thôi. Người vợ lặng lẽ nghe hết câu chuyện giữa hai người. Tại sao mình lại không nghĩ tới điều đó? Mình nên gửi nó ra ngoài và bắt nó làm việc cho một gia đình giàu có. Mình sẽ gửi con bé ra ngoài làm việc để kiếm tiền, và tất cả những gì nó kiếm được sẽ là của mình. Mình và con gái của mình sẽ có một cuộc sống mà chúng ta hằng mong muốn. Con nói đúng, cha con ốm đau nằm đó con cũng thấy rồi, và có bao nhiêu khoản chúng ta phải chi trả. Tại sao con không ra ngoài và làm việc cho một gia đình giàu có nào đó? Con sẽ là một người hầu tốt đó. Sao bà dám làm vậy? Tại sao bà không gửi con gái bà thay vào đó? Tôi cũng nghĩ tới chuyện đó chứ. Nhưng mà ông biết là con bé luôn lo lắng cho bàn tay và bàn chân xinh xắn của nó mà. Nó sẽ tàn phai nhan sắc nếu nó phải làm việc. Ngoài ra, con ông thì chẳng lấy gì làm xinh đẹp cả. Để nó ra ngoài làm việc sẽ chẳng sao cả đâu. Việc này đã được quyết định rồi. Sáng ngày mai, con sẽ phải kiếm việc trong một gia đình giàu có. Ôi, bà ta thì biết gì về cái đẹp cơ chứ? Con không phải làm việc đâu, con gái. Không đâu thưa cha, con muốn làm việc. Sẽ chẳng có gì đến với ta nếu lười nhác. Xin đừng lo lắng, cha đã dạy bảo con rất tốt. Con biết là một ngày nào đó cố gắng của con sẽ được đền đáp. Sáng hôm sau, cô gái đã sẵn sàng rời khỏi nhà. Cô sẽ tìm việc ở một gia đình khá giả. Người mẹ kế không đưa cho cô chút thức ăn hay nước uống nào cho chuyến đi. Nhưng chuyện đó không làm cô gái bận tâm. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, con gái. Và hãy nhớ, không bao giờ được nói không với người nhờ giúp đỡ. Và hãy thật chăm chỉ. Những gì con làm, hãy làm với cả trái tim của mình. Vâng, con sẽ nhớ kỹ những điều đó thưa cha. Và cô con gái rời nhà ra đi. Cô qua hết ngọn đồi này đến ngọn đồi kia, nhưng không thấy gì cả. Cô đi bộ mấy ngày trời, nhưng vẫn không thấy ai cả. Tuy nhiên, cô không mất hy vọng. Cô ghi nhớ những điều cha cô đã dặn. Không bao giờ nói không với người nhờ giúp đỡ. Và hãy thật chăm chỉ. Những gì con làm, hãy làm với cả trái tim của mình. Giờ đây, mình phải tập trung vào việc tìm kiếm việc làm. Đó là điều mình phải làm và mình sẽ thực hiện với cả trái tim mình. Không cần biết mất bao nhiêu lâu nữa, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Ở ngay đằng trước, cô đi qua một cái cây biếc nói. Nó gần như đã chết khô. Xin chào cô gái, có vẻ cô đang đi đâu đó. Cô có thể giúp tôi bỏ các cành cây khô héo được hay không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng. Được thôi. Cô gái liền trèo lên cây và lấy tay bỏ đi các cành cây khô. Cô không ngừng tay cho tới lúc cái cây đã hết các cành cây khô và sẵn sàng để ra lá và quả mới. Cái cây cảm ơn cô và cô gái tiếp tục đi về phía trước. Đi được thêm một chút, cô thấy một cây nho ngay bên cạnh cây nho là một cái thủng kỳ lạ. Cây nho nói với cô gái: Xin chào, cô có thể xới đất quanh rễ cây cho tôi không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng. Cô gái cầm lấy cái thủng và bắt đầu xới đất. Cô cần mẫn xới đất cho đến khi cánh tay cô đau nhất. Chắc là tay cô đau lắm đó. Đúng đó, chúng sẽ lành lại thôi. Bạn cần giúp đỡ và tôi giúp bạn thôi mà. Cây nho cảm ơn cô gái và cô lại đi về phía trước. Xa thêm chút nữa, cô đi qua một chiếc lò nướng bị nứt và nó gọi cô. Con gái nhỏ ơi, con có thể lau chùi và dọn dẹp cho tôi được sạch sẽ được hay không vậy? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng. Cô gái thấy trên chiếc lò nướng có rất nhiều vết nứt. Cô suy nghĩ một chút. Sau đó cô lấy một chút bùn và lấy chân trộn bùn. Rồi cô dùng chỗ bùn đó trét lên những vết nứt. Cái lò nướng giờ đây đã lại trông như mới vậy. Cảm ơn cô gái nha, nhưng tay chân cô lấm bẩn hết trơn rồi. Đúng vậy, tôi sẽ đi rửa chúng sạch sẽ với một chút nước là được. Bạn cần giúp đỡ và tôi giúp bạn thôi mà. Cô gái tiếp tục đi về phía trước. Xa thêm chút nữa, cô đi qua một cái giếng và nó nói với cô: Xin chào, cô có thể múc bỏ ván nước bẩn và làm tôi trông lại được không? Tôi sẽ đền ơn cho cô xứng đáng nha. Cô gái múc bỏ hết nước bẩn và cọ sạch chiếc giếng. Quần áo của cô hỏng hết rồi kìa. Đúng vậy, tôi sẽ giặt sạch chúng. Bạn cần giúp đỡ và tôi giúp bạn thôi mà. Cái giếng cảm ơn cô và cô gái tiếp tục đi về phía trước. Xa thêm chút nữa, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ dễ thương. Đó là một cô cún. Cô cún lấm bùn và có bộ lông dài. Cô có thể chải lông và tắm cho tôi với con sông kia không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng. Và cô gái đã làm đúng như vậy. Cô cún bây giờ nhìn thật vui vẻ và khỏe khoắn. Nó cảm ơn cô gái. Cô gái ra sông tắm gội rồi lại đi về phía trước. Chẳng mấy chốc trời sụp tối. Cô đi ngang qua một ngôi nhà có 7 nàng tiên sống ở trong đó. Cháu xin lỗi đã làm phiền các cô, nhưng mà trời đã tối, cháu có thể xin ở lại đây không? Cháu định đi đâu vậy? Cháu đang tìm một công việc ạ. Thật như vậy sao? Tại sao cháu không làm việc ở đây nhỉ? Có 7 căn phòng ở đây. Việc cháu cần làm là phải quét dọn 6 căn phòng hàng ngày. Nhưng nhớ rằng không bao giờ được vào căn phòng thứ 7. Cháu đồng ý chứ? Ôi, cháu rất biết ơn. Cảm ơn cô, cháu sẽ làm như lời cô căn dặn. Cô gái làm đúng như vậy. Cô dậy hàng ngày và dọn dẹp sạch sẽ 6 căn phòng. Cô không bao giờ nhìn vào căn phòng thứ 7. Một năm trôi qua và cô gái đã kiếm đủ số tiền. Cô mong ước được về nhà thăm người cha đau ốm của mình. Trước khi đi, hãy nói cho chúng ta nghe vì sao cháu không tò mò về căn phòng thứ 7. Cha cháu đã dặn rằng phải làm đúng bổn phận của mình. Chừng nào cháu còn làm việc ở đây, bổn phận của cháu là phải nghe lời các cô. Chúng ta rất hài lòng với tấm lòng chân thật của cháu, con gái ạ. Tính chăm chỉ của cháu đã gây ấn tượng cho chúng ta. Hãy đi với ta nào, đã đến lúc nhận phần thưởng cho cháu rồi. Các nàng tiên đưa cô gái đến căn phòng thứ 7. Có hàng đống tiền vàng và bạc ở trong đó. Hãy vào trong và lăn mình vào đống tiền. Tất cả những gì dính vào người cháu sẽ là của cháu. Cô gái làm đúng như lời yêu cầu. Cô lăn qua các đống tiền vàng và sau đó là đống tiền bạc. Cô sáng lấp lánh như một vì sao vì những đồng tiền dính vào người. Cô vẫy tay tạm biệt các nàng tiên và rời đi. Trên đường về, cô gái thấy cô cún mà cô đã tắm cho. Và bây giờ, trên mình cô cún là những chuỗi ngọc trai dài thay vì bộ lông dài như trước. Đến đây cô gái, cô đã giúp đỡ tôi khi tôi cần. Hãy đến đây và lấy bao nhiêu ngọc trai tùy thích. Cô gái cuốn chuỗi ngọc trai vào tay, chân và cổ của mình. Cô cảm ơn cô cún và ra đi. Đi được một chút, cô gặp cái giếng mà cô đã từng khơi trong. Đến đây cô gái, cô đã giúp đỡ tôi khi tôi cần. Lại đây, uống nước cho đỡ cơn khát nào. Có rất nhiều chiếc cốc để gần đó cho khách phương xa. Cô gái cầm chiếc cốc, đổ đầy nước và uống cạn nước. Cô cảm ơn chiếc giếng và rời đi. đi xa hơn chút nữa, cô gặp chiếc lò mà cô đã vá những vết nứt cho nó. À, đến đây cô gái, cô đã giúp đỡ khi tôi cần. Lại đây, hãy ăn những chiếc bánh mì và bánh ngọt mới ra lò. Vậy là cô gái ăn bánh thỏa thích và mang theo vài cái bánh về cho cha mình. Cô gái cảm ơn lò nướng và rời đi. Đi xa hơn chút nữa, cô gái gặp cây nho mà cô đã xới gốc. Đón đây, cô gái, cô đã giúp đỡ tôi khi tôi cần. Lại đây, hãy thưởng thức nước nho này đi nào. Vậy là cô gái được uống nước nho thỏa thích và cô lại mang về một ít cho cha của mình. Cô gái cảm ơn cây nho và rời đi. Đi xa hơn chút nữa, cô gặp cái cây mà cô đã từng giúp đỡ. Cái cây bây giờ đã xanh tốt và trổ ra những trái lê tươi ngon. Đến đây cô gái, cô đã giúp đỡ khi tôi cần. Lại đây, hãy thưởng thức những quả lê tươi ngon này đi nào. Vậy là cô gái ăn lê thỏa thích và cô lại mang mấy trái về cho cha của mình. Cô cảm ơn cây lê và rời đi. Khi trở về nhà, cô rất hạnh phúc khi gặp lại cha. Ông không còn ở miếu nữa và đang đứng bên bậu cửa chờ cô. Cô chạy đến ôm lấy ông thật chặt. Khi người mẹ kế đến, bà ta kinh ngạc khi thấy người chồng khỏe mạnh và cô con gái đã trở thành giàu có. Từ đầu đến chân cô gái bao phủ bởi vàng, bạc và nhiều thứ nữa. Không để ý đến người mẹ kế, hai cha con bước vào bên trong. Người mẹ kế nhận ra rằng người chồng sẽ không để cho bà ta thứ gì hết. Bà ta liền lập tức gọi cô con gái của mình và bảo cô ta đi kiếm việc tại một gia đình giàu có nào đó. Nghe này con gái, con phải kiếm được nhiều tiền hơn nó. Mẹ tin ở con, nó có ngọc trai ư? Con sẽ mang về cho mẹ Ruby. Cô con gái vẫy tay tạm biệt và bắt đầu dạo bước. Cô ta không phải đi xa khi cô đi qua một cái cây khô cằn. Cái cây nhờ cô loại bỏ những cành khô và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng. Người nghiêm túc đó chứ. Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình để bỏ những cành cây khô đó đâu. Không đời nào. Và cô ta tiếp tục đi về phía trước. Đi xa hơn một chút, cô đi qua một cây nho đang chết giật. Cây nho nhờ cô xới đất gần gốc cây và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng. Dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt này sao, ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình vì bộ rễ héo khô của người đâu. Không đời nào. Và cô ta tiếp tục đi về phía trước. Xa thêm một chút nữa, cô đi qua một cái lò nướng nứt. Nó nhờ cô vá lại chỗ nứt và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng. Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình đâu. Không đời nào. Đi xa thêm chút nữa, cô ta đi qua một cái giếng. Nó nhờ cô khơi trong nước giếng và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng. Ngươi là một cái giếng đầy nước, hãy tự mà khơi trong đi. Ta sẽ không làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình đâu. Không đời nào. Đi xa thêm chút nữa, cô ta đi qua một chú cún. Nó nhờ cô tắm cho nó và hứa sẽ đền ơn cô xứng đáng. Nhưng cô ta chạy đi và la lên rằng không đời nào cô ta sẽ làm bẩn đôi bàn tay và bàn chân xinh đẹp của mình đâu. Đi xa thêm chút nữa, cô đến một ngôi nhà và xin ở lại một đêm. Đó là ngôi nhà của 7 nàng tiên. Cũng như trước kia, các nàng tiên mời cô ở lại trong vòng 1 năm để dọn dẹp 6 căn phòng. Nhưng hãy nhớ là không được vào căn phòng thứ 7. Cô gái đồng ý. Mỗi ngày cô thức dậy và dọn dẹp 6 căn phòng. Nhưng chẳng bao lâu, trí tò mò của cô lớn dần và cô ta đã bước vào căn phòng thứ 7. Bên trong căn phòng rất tối tăm, thay vì các đống tiền vàng, tiền bạc là cốc nháy và ong vò vẽ. Chúng chích cô đau điếng, khiến cô sưng vù cả mặt. Không ngờ các nàng tiên quay lại, cô ta chạy ra khỏi ngôi nhà. Trên đường trở về, cô thấy chú cún đeo đầy ngọc trai trên người. Cô ta chạy đến bên chú cún để giật lấy vòng chủ ngọc trai, nhưng chú chó đã biến mất. Đi xa hơn chút nữa, cô thấy cái giếng cô đã từ chối giúp khơi trong mặt nước. Khi cô cúi xuống để uống nước, nước trong giếng thụt xuống khỏi tầm với của cô. Xa hơn một chút, cô tìm thấy cái lò mà cô đã từ chối sửa chữa. Có bánh mì và bánh ngọt mới làm ở gần đó. Nhưng khi cô ta cố gắng chạm vào bánh mì thì nó làm bỏng tay cô. Xa thêm chút nữa, cô thấy cây nho cô đã từ chối xới gốc. Cô ta rất khát nước, nhưng cây nho đã từ chối cho cô ta nước uống. Và xa hơn chút nữa, cô thấy cái cây cô đã từ chối giúp đỡ. Nó đã phủ đầy lá xanh non và những quả lê tươi ngon. Nhưng khi cô ta cố gắng lấy những quả lê, cái cây lại vươn cao hơn để vượt khỏi tầm tay cô. Thế là cô ta đành bỏ đi. Trở về nhà, mẹ cô đang đứng trên bậu cửa, hy vọng sẽ thấy vàng và ruby. Nhưng cô con gái trở về với mặt mày đầy vết tích, thâm tím, còn quần áo thì bẩn thỉu. Các người đã nhìn thấy chưa? Sự lười nhác chẳng đem lại cái gì cả đâu. Chỉ có một trái tim đầy nhiệt quyết và chân thành mới có được phần thưởng xứng đáng. Các người không có chỗ trong ngôi nhà này nữa. Các người phải rời khỏi đây thôi. Người vợ và cô con gái của bà ta đành rời khỏi ngôi nhà. Người cha và cô con gái chăm chỉ của ông sống hạnh phúc bên nhau đến mãi về sau.